Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 159, Cửu Khiên Cơ, 20, Nội Gián xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Thích Tầm vừa tới Kinh Kỳ Nha Môn thì vô tình sượt qua một tiểu lại. Nàng bước vào cửa, liền trông thấy Tống Hoài Cẩn. Hắn thần sắc phấn chấn, vừa gặp nàng liền nói, Thích Tầm, mấy vị trà khách còn lại đều đã tìm được. Chẳng những thế, còn có hai người nhớ rõ dung mạo kẻ dư thừa hôm ấy. Thích Tầm kinh ngạc, nhớ được dung mạo, Tống Hoài Cẩn vừa đi vào trong vừa đáp. Đúng vậy, họ nói hôm đó có một người vội vã lao ra, đụng trúng bọn họ, chẳng hề chào hỏi đồng bàn đã bỏ đi ngay. Khi ấy, họ còn thấy kỳ lạ vô cùng. Thích Tầm ngẫm nghĩ, chẳng lẽ chính là mấy vị thư sinh kia? Phải, vì bọn họ còn nhớ tướng mạo. Ta đã lập tức sai người hồi đại lý tự mời Nam Kha đến vẽ chân dung, xem có thể khắc họa ra bộ dạng kẻ ấy hay không. Nói tới đây, ý cười trên mặt Tống Hoài Cẩn nhạt bớt. Hôm qua, ta trở lại đại lý tự, cũng đã đem tiến triển vụ án báo cho họ, nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì khả nghi. Đám người đó mới vào đại lý tự độ nửa năm, ta xem chẳng ai giống nội gián cả. Thích Tầm vốn cũng không muốn tùy tiện nghi ngờ, bèn lặng thinh, chờ chừng nửa khác, Tạ Nam Kha từ đại lý tự đến. Phó Quyết sau buổi sớm chiều cũng kịp đến, Lý Liêm thì đưa trà khách cuối cùng tới. Sau khi thẩm hỏi một hồi, người này lại chẳng nhớ rõ có mấy gương mặt xa lạ. Bởi vậy, Lý Liêm liền gọi hai trà khách kia lại, lệnh họ hồi tưởng cẩn thận. Hai người đều là thư sinh của thư viện kinh thành, tuổi hãy còn nhỏ, văn chất nhã nhặn. Nghĩ một lát, một người lên tiếng, hôm ấy kẻ ấy đụng vào chúng ta, bởi trông mặt lạ nên chúng ta cứ nghĩ là khách của bàn khác. Nhưng hắn đụng chúng ta xong lại chẳng hề cáo lỗi, càng không liếc nhìn lấy một lần, đã bước đi ngay, mà bước đi kia chẳng hề có vẻ hoảng loạn, trái lại mặt hắn chẳng biểu lộ chút gì. Sau đó chúng ta nhìn sang bàn khác, thấy bọn họ đều kinh hồn táng đảm mà đứng ngoài cửa. Khi ấy mới thấy có điều kỳ quái, thầm nghĩ sao đi mà chẳng nói lời nào, huống chi lửa bốc lên đột ngột. Chúng ta lúc đầu còn muốn ở lại giúp, nhưng rồi nghe nói trong đó có tiểu thư quý tộc, liền sợ hãi mà bỏ đi mất. Nói đến đây, cả hai mặt mày hổ thẹn, Lý Liêm bèn trấn an. Chuyện này sẽ không truy cứu các ngươi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ diện mạo hắn, đem miêu tả ngũ quan cho họa sư của chúng ta, để y vẽ lại chân dung phạm nhân. Hai người vội vã gật đầu, đồng thời miêu tả tỉ mỉ. Phó Quyết thấy việc vẽ tranh không thể xong trong chốc lát, bèn ra ngoài trước, rồi đưa danh mục Giang Mặc trao cho hắn tối qua cho Lý Liêm. Những cửa tiệm này có bán diêm thạch, lại có liên quan đến vài mỏ quan. Chờ vẽ xong chân dung, liền lập tức đến tra hỏi xem có ai từng gặp qua kẻ này hay không. Muốn khiến lửa bùng lên trong khoảnh khắc, hẳn hắn mang theo không ít diêm thạch, có lẽ hắn chẳng chỉ mua ở một nơi. Lý Liêm lập tức lĩnh mệnh. Phó Quyết lại dắt Tống Hoài Cẩn vào thiên đường, lấy từ trong người ra bản danh mục từng đem từ trong cung ra, đưa cho hắn xem. Cùng lúc tham dự đêm thất tịch ở Thượng Lâm Viên, lại có mặt trong tiệc mừng sinh thần của Thục Phi, tổng cộng có 9 nhà, bao gồm cả trưởng công chúa và phò mã, cùng hoàng hậu nương nương và trường lạc quận chúa. Ngoài ra, còn có 6 nhà khác, lữ diên trong tiệc sinh thần, tới sáng hôm sau đã được một kẻ nào đó hứa hẹn. Trừ những người dự yến sinh thần, theo lời thị tỳ của nàng, hôm sau nàng chỉ ghé cung Thái Hậu một chuyến vào buổi sớm mà thôi. Tống Hoài Cẩn vốn quen thuộc với các thế gia kinh thành, xem xét kỹ lưỡng rồi nói, các nhà này trong triều đều có người nắm quyền, nhưng tuyệt đối không thể là Thái Hậu. Đêm yến ở Thượng Lâm Viên vốn chẳng can hệ gì đến Thái Hậu nương nương. Phó Quyết khẽ gật đầu, không sai, kẻ này 89 phần là xuất hiện trong tiệc sinh thần của Thục Phi. Đêm qua bản vương đã tra xét các tấu chương trong chiều mấy ngày ấy, liên quan đến việc chọn rể cho Lữ Diên, nhưng chẳng phát hiện vị thần tử nào đơn độc dâng sớ xin hoàng thượng tuyển chọn nàng. Sau khi Tề Minh Đường gặp chuyện, việc dâng sớ cũng không còn cần thiết, cho nên thật khó lần ra được kẻ thứ ba trong Vọng Nguyệt lâu là ai. Thích Tầm nghe đến đó, đôi mày thanh tú bỗng nhíu lại. Vương gia còn nhớ chăng? Hôm ấy vào cung, Đỗ Ngọc La từng nhắc tới một chuyện. Khi ấy Lữ Diên nói nàng luôn ở cạnh Đỗ Ngọc La. Nhưng Đỗ Ngọc La lại bảo, giữa chừng Lữ Diên đã rời đi một lúc, có khi nào chính trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra điều gì? Lời nhắc này khiến Phó Quyết lập tức nhớ lại. Hắn trầm giọng, chốc nữa tới Huy Viện Bá phủ một chuyến. Thích Tầm cũng cho rằng Đỗ Ngọc La hẳn biết thêm điều gì. Trong lòng thoáng mong chờ. Đúng lúc ấy, Lý Liêm mặt mày nặng nề bước vào. Thấy thế, Phó Quyết liền hỏi, sao vậy? Lý Liêm liếc nhìn Tống Hoài Cẩn, ánh mắt mang vài phần phức tạp, rồi trầm giọng, vương gia, Tống đại nhân, bức họa sắp hoàn tất rồi, mời hai vị tới xem. Cái liếc mắt ấy làm Tống Hoài Cẩn thoáng rùng mình, Phó Quyết cũng cảm thấy có điều bất thường. Hai người vội bước vào gian phòng nơi đang vẽ tranh. Quả nhiên, Tạ Nam Kha đang chăm chú nhìn bức họa, thần sắc nghiêm trọng chưa từng có. Tống Hoài Cẩn trao mày, đã vẽ ra được gì? Sao? Lời chưa dứt, hắn bỗng khựng lại, kinh ngạc trừng mắt nhìn chân dung trên giấy. Trong nét bút đen trắng, khuôn mặt ấy càng nhìn càng quen. Đây là, Phó Quyết và Thích Tầm đồng thời nhìn thấy. Con người Phó Quyết thoáng tối lại, còn Thích Tầm thì lập tức biến sắc. Không thể nào, nàng quay sang Tống Hoài Cẩn. Không thể nào là Chu Úy. Nét vẽ tinh giản mà sắc gọn, ngũ quan khắc họa rõ rệt. Không biết hai trà khách kia đã miêu tả thế nào. Song Tạ Nam Kha lại vẽ ra gương mặt Chu Úy, cả Tống Hoài Cẩn cũng bất ngờ, hỏi dồn, có nhắc tới vóc dáng không? Tạ Nam Kha thoáng bàng hoàng, chưa biết đáp thế nào. Lý Liêm vội chen vào, có rồi, thân hình cũng rất giống Chu Úy. Vừa vẽ xong, hai người kia đều nói càng nhìn càng giống, đặc biệt là đôi mắt, cùng nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mày trái. Nhưng Tống đại nhân, chuyện này sao lại là Chu Úy được chứ? Trong lòng Tống Hoài Cẩn tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ứa ra trong lòng bàn tay. Biết chuyện trong đại lý tự có nội gián vốn không nhiều người. Chính vì thế mà Lý Liêm kinh ngạc, nhưng đối với hắn, Phó Quyết cùng Thích Tầm mà nói, bức họa này đã chứng tỏ rằng kẻ đứng sau màn không chỉ sai Chu Úy làm nội gián truyền tin, mà đến cả việc phóng hỏa giết người cũng giao cho hắn. Tống Hoài Cẩn hít sâu một hơi, ngẩng mắt nhìn về phía Phó Quyết, chỉ nghe hắn lạnh lùng ra lệnh, đưa Chu Úy tới hình bộ, đồng thời dẫn hai người từng tận mắt thấy hung thủ đến nhận diện. Tống Hoài Cẩn nghiến răng đáp ứng. Tạ Nam Kha nhìn mọi người, trong lòng rối loạn, muốn hỏi mà chẳng dám. Cuối cùng, hắn cũng bị Tống Hoài Cẩn kéo đi. Trong gian phòng chỉ còn bức họa trên án. Gương mặt Chu Úy vốn thanh tú, đặc biệt đôi mắt có mí gấp rõ rệt, đuôi mắt hơi hếch, lộ vẻ nhàn tản, hợp với tính tình lười biếng nhưng khôn vặt của hắn. Đôi mày rậm và phẳng, đuôi mày lại mang nốt ruồi duy nhất trong cả đại lý tự, chỉ mình hắn có. Thích Tâm bước đến gần, lặng lẽ nhìn. Bỗng nhiên đồng tử co lại, hôm ấy, buổi sáng tới Thượng Lâm Viên, người đầu tiên ta gặp chính là Chu Úy. Ta còn nói với hắn rằng, trên thi thể Tề Minh Đường đêm trước có một vết thương lạ. Nghe vậy, Phó Quyết cũng cau chặt kiếm mày, nhưng ánh mắt hắn lại rơi xuống nét vẽ trên bức họa. Trầm giọng, nếu vậy, hắn chính là người đầu tiên trong đại lý tự biết chuyện. Hơn nữa, khi ta sai hắn đi làm việc, hắn cũng là người rời Thượng Lâm Viên sớm nhất, lại hành động một mình, đủ thời gian để đi báo tin. Thích Tâm dù chẳng muốn tin, giờ phút này cũng buộc lòng phải chấp nhận khả năng ấy. Nhưng rốt cuộc thế nào, vẫn phải nghe Chu Úy tự mình giải thích. Rất nhanh, Phó Quyết dẫn nàng rời nha môn, thẳng đến hình bộ. Chu Úy theo Tống Hoài Cần cùng Tạ Nam Kha đi đến hình bộ. Vẫn chưa rõ đầu đuôi, liên tục hỏi, đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ đã tra được kẻ thứ ba trong Vọng Nguyệt lâu rồi sao? Tống Hoài Cần chỉ nặng nề nhìn hắn, không nói lời nào. Chu Úy gãi đầu, ngơ ngác, lại quay sang nhìn Tạ Nam Kha. Tạ Nam Kha thoạt tiên chăm chú nhìn hắn từ đầu đến chân, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn, lại vội rời mắt đi nơi khác. Chu Úy lập tức choáng váng, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đúng lúc ấy, Lâm Vi đã chờ sẵn ở hành lang, bước ra đón, vương gia đã tới, các vị vào hậu đường nói chuyện. Tống Hoài Cẩn gật đầu, lập tức dẫn người đi vào. Tạ Nam Kha cùng Chu Úy theo sát phía sau. Khi tới cửa hậu đường, Chu Úy theo thói quen định dừng lại ngoài cửa, song Lâm Vi lại bảo, Chu huynh đệ, ngươi cũng vào đi, vương gia muốn hỏi ngươi mấy lời. Chu Úy nhướng cao đuôi mày, nốt ruồi nhỏ cũng theo đó hất lên, đầy vẻ kinh ngạc. Hắn cất bước vào trong, liền thấy Phó Quyết ngồi ngay chính vị, ánh mắt sắc bén như hàn kiếm chiếu thẳng tới, khiến lòng hắn bất giác run lên. Điều càng khiến hắn ngờ vực hơn nữa là bên cửa sổ còn có hai thiếu niên xa lạ đang đứng. Vừa thấy hắn bước vào, hai người kia đã lập tức nhìn hắn chằm chằm từ đầu đến chân. Chu Úy hành lễ, tham kiến vương gia. Chu Úy thấp thỏm hành lễ, lại quay sang nhìn Thích Tâm. Nàng mím môi nhìn hắn, ánh mắt phức tạp vô cùng. Trong lòng Chu Úy dấy lên điềm dữ. Lúc ấy Phó Quyết hỏi thẳng hai thư sinh, có phải hắn không? Hai người kia mặt mày xanh trắng, liếc nhau một cái, rồi một người run rẩy đáp, có vài phần giống, nhất là nốt ruồi ở đuôi mày. Vóc dáng cũng giống, sợ trả lời không đủ khiến Phó Quyết vừa ý, người kia lại vội nói thêm. Hôm đó tình cảnh hỗn loạn, lửa khói mịt mù, chúng ta thật nhìn không rõ. Chắc là hắn thôi. Chu Úy lập tức dựng mày, cái gì mà chắc là ta? Hai người kia không dám cùng Chu Úy tranh biện, chỉ thấp thỏm nhìn về phía Phó Quyết. Hắn khẽ gật đầu, ra hiệu cho họ lui xuống, đợi hai người ra ngoài, Phó Quyết mới nghiêm mặt hỏi Chu Úy, sáng mồng 8 tháng 7, sau khi ngươi rời Thượng Lâm Viên thì đi đâu? Chu Úy biết tình thế chẳng lành, cẩn thận đáp, hôm ấy, vương gia sai thuộc hạ đi tìm Thiếu Khanh đại nhân, xem bọn họ có manh mối gì. Thuộc hạ rời Thượng Lâm Viên, không chắc Thiếu Khanh đại nhân ở đâu, nhưng đoán họ tất sẽ đến Uy Viễn bá phủ cùng Lữ gia. Liền đi thẳng đến Lữ phủ, quả nhiên, thuộc hạ gặp được Vương Tư Trực ở đó. Hậu đó, cùng Vương Tư Trực đi khắp hỏi han Lữ phủ hàng xóm, lại dò xét trong thành những thế gia có thông hôn với họ. Mãi đến chiều, Vương Tư Trực bảo Thiếu Khanh đại nhân có lệnh, giờ thân phải hồi Thượng Lâm Viên bẩm báo, vì thế thuộc hạ không đi tìm Thiếu Khanh đại nhân riêng nữa. Điểm này Vương Tư Trực có thể chứng minh. Phó Quyết nghe xong liền nhìn Tống Hoài Cẩn, ngươi đi hỏi thử. Tống Hoài Cẩn lĩnh mệnh. Hình bộ cách đại lý tự chẳng xa, hắn cưỡi ngựa vội vã, chưa tới nửa khắc đã gặp được Vương Túc. Trong khi ấy, Chu Úy đứng giữa chính đường hậu đường, lòng như lửa đốt. Tạ Nam Kha quen nếp cũ đứng ngoài, chỉ có mình hắn một mình hứng chịu ánh mắt. Hắn cắn răng, đánh bạo hỏi, không rõ vương gia hỏi vậy là vì cớ gì? Thuộc hạ có làm sai chuyện gì chăng? Phó Quyết mặt không biểu lộ vui giận, không cần căng thẳng, chỉ là hỏi thường thôi. Chú ý nào dám tin, đại lý tự vốn là nơi điều tra án, nay lại thành hắn bị tra hỏi. Nhớ lại ngày ấy, quả thật hắn cùng Vương Túc vẫn luôn ở chung. Tuy hơi biếng nhác, nhưng quyết chẳng tới mức phạm sai lầm lớn thế này. Vậy mà sao lại bị chính Lâm Giang Vương xét hỏi? Hắn lại liếc sang Thích Tầm, nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không nói nửa lời, khiến hắn càng thêm bất an. Mắt cứ liên tục dõi ra cửa, mong Tống Hoài Cẩn sớm quay lại. Thực ra chưa đến hai khắc, Tống Hoài Cẩn đã về, nhưng với Chu Úy thì từng khắc như dài cả canh giờ. Thấy hắn, Chu Úy như trông thấy cứu tinh. Tống Hoài Cẩn bẩm, "Vương gia, đã hỏi qua Vương Túc. Vương Túc nói hôm ấy Chu Úy quả thật cùng y tra hỏi chuyện Lữ phủ. Lúc hai người gặp nhau là vào đầu giờ ngọ." Phó Quyết nghe xong, sắc mặt chẳng hề thả lỏng, ngược lại cau chặt mày. "Ngươi rời Thượng Lâm Viên khi vừa quá nửa giờ tị, Lữ phủ ở Cần An phường. Từ Thượng Lâm Viên dục ngựa đi tới, chỉ tốn nửa khắc, thế mà khoảng trống hai khắc giữa chừng. Ngươi đi đâu?" Chu Úy thoát tái mặt, "Thuộc hạ hôm đó chưa dùng sớm, khoảng ấy là ở một ngõ bên Ngự Nhai tại Cần An phường ăn sớm." Phó Quyết hỏi gấp, "Ăn ở quán nào?" "Là..." Ánh mắt Chu Úy tràn ngập hoảng loạn, "Không phải quán xá gì, mà là một lão bá bày quán cháo ven đường, thuộc hạ cũng chẳng biết tên gọi, chỉ ăn một lần ấy." Thầy Phó Quyết nhíu chặt mày, Chu Úy vội nhận tội, thuộc hạ quả có lười biếng, thuộc hạ biết việc ấy chỉ là chạy vặt, không gấp gáp gì, lại bụng đói, nên mới lo cho mình trước. Thích Tầm vốn biết Chu Úy tính tình lười nhác, ngày thường việc ấy chỉ khiến Tống Hoài Cẩn quở trách vài câu. Nhưng nay liên lụy tới việc đại lý tự bị tiết lộ tin tức cho hung thủ, lại chẳng thể nhẹ mà bỏ qua. Nàng không nhịn được hỏi, "Ngươi nhớ kỹ xem, quán cháo ấy có cờ xí gì không? Lão bá hình dáng thế nào? Lúc ngươi ăn, có ai có thể làm chứng cho ngươi không?" Chu Úy gấp tới sắp khóc, "Thuộc hạ chỉ ăn một bữa, nào để tâm nhìn kỹ, chỉ là một lão bá bình thường, quán cháo cũng không có bảng hiệu, thuộc hạ thấy có cháo rau và bánh mật giống quê nhà mới dừng lại, ăn xong liền đi ngay. Hơn nữa, lúc ấy đã qua giờ sớm, quán trống trơn, chỉ có mình thuộc hạ." Hắn hoảng hốt nhìn sang Tống Hoài Cẩn, "Thiếu khanh đại nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Thuộc hạ đã phạm tội gì?" Tống Hoài Cẩn cắn răng, dứt khoát vạch trần, "Trước khi bản vương cùng Thích Tầm nhập cung, đã có kẻ lén đưa tin cho hung thủ. Về sau lại có người đem tin truyền vào cung, khiến Lữ Diên thoát khỏi bị tra hỏi hôm ấy." Chu Úy trừng lớn mắt, cuối cùng cũng hiểu nguyên do, giọng run run, "Ý này là nói thuộc hạ chính là nội gián của đại lý tự. Thuộc hạ bị oan, tuyệt đối không dám làm việc ấy." Tống Hoài Cẩn lại hỏi, "Đêm Lữ Diên gặp nạn, ngươi ở đâu?" Chu Úy ngẩn ra, "Hôm đó, đại lý tự hạ trực sớm, thuộc hạ liền về nhà, có lão bộc trong nhà có thể làm chứng, đã bị chất vấn đến đây." Mí mắt hắn giật mạnh, "Đại nhân hỏi vậy, lẽ nào nghi ngờ cái chết của Lữ Diên cũng liên quan tới thuộc hạ? Chuyện này quá hoang đường, sao ta lại dính dáng tới cái chết của Lữ Diên được? Ta bị oan." Thấy hắn kêu oan, Phó Quyết lập tức quyết đoán, "Lời ngươi nói, chúng ta sẽ đi tra xét, nhưng hiện giờ ngươi là kẻ khả nghi nhất, trước tiên nhốt vào ngục, nghiêm ngặt canh giữ, người đâu?" Chu Úy theo bản năng lùi lại hai bước, hắn hiểu rõ lao ngục hình bộ chẳng dễ vào ra, hoảng hốt kêu lên, "Vương gia, đại nhân, thật không phải ta nào dám làm vậy, ta được lợi gì chứ?" Thấy hai người vẫn thờ ơ, hắn lại nhìn sang Thích Tầm, giọng khàn đi, "Thích Tầm, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Ta vào đại lý tự đâu có dễ dàng, sao lại phản bội đại lý tự?" Thích Tầm, nàng lòng cũng nóng ruột, nhưng quay sang thấy Phó Quyết vẫn lạnh lùng im lặng. liền biết giờ phút này chẳng thể vãn hồi. Nàng đành an ủi, ngươi đừng sợ, những gì ngươi nói họ sẽ đi điều tra. Nếu tìm được người chứng thực, ngươi sẽ không bị giam nữa. Lời vừa dứt, Lâm Vi đã dẫn người bước vào, chẳng nói chẳng rằng liền bắt giữ Chu Úy. Hắn vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ sợ một khi vào đó sẽ chẳng có ngày bước ra. Đại nhân, ta bị oan, Thích Tâm, thật không phải ta. Lời chưa dứt, người đã bị kéo đi. Tiếng kêu gào ai oán còn văng vẳng, khiến lòng Thích Tâm thắt lại. Nhưng đúng lúc này, Phó Quyết lạnh giọng, hãy tra xem Chu Úy rốt cuộc vào kinh bằng cách nào. Tống Hoài cẩn sững người, không tìm lão bá quán cháu ư? Phó Quyết đáp, hắn vốn quen lười nhác khôn lỏi, viện cớ như thế ra dễ. Cần An phường rộng lớn, quán cháu lão bá đầy dẫy, ngươi tìm đến bao giờ mới ra? Tống Hoài cẩn mím chặt môi, lặng lẽ gật đầu, Thích Tâm muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đành nuốt lời xuống. Cách chương